Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2188, chương 2188, chủ nhân nhà ta lập tức liền sẽ đuổi tới. Ha ha, Xích Bạch đắc ý cười to, tựa hồ một chút cũng không có cảm thấy Xích Trần lời nói này đến quá mức. Bất quá rất nhanh. Vốn là một mặt đắc ý cười to Xích Bạch đột nhiên sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Một mặt âm trầm nói, sư phụ trăm năm trước trong lúc vô tình đi qua nơi này, phát hiện Ủy Vũ Sơn đại động thiên không gian ba động có gì. Ngẫu nhiên có ma thú từ hỗn loạn thế giới lưu thoán đến Ủy Vũ Sơn đại động thiên. Lúc này mới thụ ý ngươi chủ động hướng Huyền Viêm chân tiên phủ chờ lệnh đến Xích Thành Sơn đại động thiên trấn thủ, sư phụ nhìn chúng chính là Xích Thành Sơn đại động thiên trời cao hoàng đế xa. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, chỉ cần ngươi không lên báo, Huyền Viêm chân tiên phủ bên kia cũng không sẽ chủ động tới hỏi. Đánh cược chính là chỗ này có một ngày có thể sẽ phát sinh ma loạn, trở thành vực ngoại ma tộc bãi săn, mà một ngày này cũng thật bị sư phụ cược đến. Không chỉ có Ủy Vũ Sơn đại động thiên xuất hiện ma loạn, Tây Huyền Sơn đại động thiên cũng xuất hiện ma loạn. Vì huyệt tiếp vào tin tức của ngươi, lập tức liền từ Xâm La Tiên Đảo đi sớm về khuya chạy đến. Tốt tự mình đốc tra ma loạn, đã không thể qua sớm trấn sát vực ngoại ma tộc, lại không thể để vực ngoại ma tộc phát triển được quá mức cường đại, cho nên không cách nào trấn sát. Kết quả đây, mãi mới chờ đến lúc đến một ngày này, tiên thành bên ngoài nhưng không có mấy đầu ma thú hoạt động. Đừng nói chi là ấu ma, không có ấu ma, chúng ta Xâm La Tiên Đảo làm sao có thể tiếp tục có nồng đậm tiên khí. Vì huy lại như thế nào đặt chân tiên anh hậu kỳ? Tất nhiên là bị cái kia tặc tử quá sớm trấn áp ma loạn, phá hủy chúng ta Xâm La môn lớn hảo kế hoạch. Kẻ này hẳn phải chết mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Bất quá kẻ này luyện thi chi thuật thật là huyền diệu. Ngược lại là muốn đem này thuật ép hỏi ra tới. Túc Minh nghe vậy thân thể run nhè nhè, đầu ép tới trầm thấp, không cho Xích Bạch nhìn thấy hắn đôi mắt chỗ sâu phẫn nộ. Cho đến giờ phút này, Túc Minh mới biết. Lần này phụ trách Ủy Vũ Sơn đại động thiên ma loạn sự tình Thương Kỳ hạ lệnh không chủ động xuất kích, trực tiếp đem phía tây khu vực chia cho vực ngoại ma tộc. Lại từ cái khác đại động thiên triệu tập nhân mã trước đi tìm cái chết. Nguyên lai đều là Xích Trần ra lệnh, là Xâm La Môn lấy ngàn tỷ sinh linh nuôi dưỡng vực ngoại ma tộc, bồi dưỡng ấu ma kế hoạch. Bởi vì ấu ma thân thể như chôn xuống dưới đất, trải qua tuế nguyệt hủ hóa, không chỉ có thể không ngừng xuất ra từng tia tiên khí, mà lại thân thể cũng có thể hóa thành phì nhiêu nơi. Ha ha, muốn chủ nhân nhà ta luyện thi chi thuật, các ngươi nằm mơ đi, chủ nhân nhà ta lập tức liền sẽ đuổi tới, đến lúc đó nhất định sẽ đem toàn bộ các ngươi từng cái giết chết. Tiểu Giao gào thét nói, thật sự là hay lắm. Một đầu kim giáp cương vậy mà cũng như thế có linh trí. Chỉ tiếc cương thi độ kiếp rất khó. Cho dù có linh trí kết quả là cũng rất khó may mắn còn sống sót. À, đúng, ngươi nói ngươi chủ người lập tức liền đuổi tới. Hẳn là các ngươi còn có thể cự ly xa cảm ứng thông tin hơi thở hay sao? Bản tiên nhân ngược lại là có chút mong đợi nhanh lên nhìn thấy chủ nhân nhà ngươi. Xích Bạch. Nhìn xem Tiểu Giao gào thét dáng vẻ, không chỉ có không hề tức giận, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem nó. Bản động chủ cũng có chút mong đợi, bất quá bản động chủ càng mong đợi khi chủ nhân nhà ngươi lúc chạy đến, phát hiện hắn tất cả kim giáp cương, còn có quát thương sơn đại động thiên một mạch tu sĩ đều bị trấn áp tại bản động chủ chân trước. Phấn khích biểu lộ, Xích Trần động chủ trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn tàn nhẫn cười lạnh nói. Nói đến đây, Xích Trần ngừng lại một chút, sau đó lạnh giọng quát nói. Túc Minh, bản động chủ cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Lập tức mang bản động chủ 300 thiết vệ quân đi trấn cầm tất cả kim giáp cương cùng quát thương. Sơn động thiên một mạch tu sĩ, Túc Minh sắc mặt âm tình biến ảo chập chờn, rất nhanh cúi đầu nói, ti chức lĩnh mệnh, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn hiện tại nếu là dám kháng mệnh, lập chết không thể nghi ngờ, mà lại hắn dẫn người tiến đến trấn cầm, tổng còn có thể khống chế tình thế, tận lực giảm bớt thương vong, về phần Cát Đông Húc chạy về sau, có thể hay không ngăn cơn sóng dữ, đó chính là chuyện của hắn, lấy Túc Minh thực lực hôm nay, hắn cũng chỉ có thể làm được những thứ này. Túc Minh, uổng phí ta chủ nhân như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi vậy mà liền dạng này làm phản hắn. Ta chủ nhân trở về, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Giao Long kim giáp cương mặc dù mở linh trí, nhưng nếu bàn về tâm tư phức tạp lại còn xa xa không cách nào cùng nhân loại so sánh. Lại chỗ nào nhìn hiểu Túc Minh lúc này bất đắc dĩ lựa chọn. Gặp hắn vậy mà lĩnh mệnh, lập tức lại không ngừng giãy giụa, tức giận rít gào lên, ha ha, chém thành muôn mảnh, động chủ cùng Xích Bạch tiên nhân thực lực cỡ nào, ngươi vẫn là khẩn cầu chủ nhân nhà ngươi không nên quay lại đi, nếu không chém thành muôn mảnh hẳn là hắn. Túc Minh bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xem Giao Long kim giáp cương, thần sắc dữ tợn cuồng tiếu nói, sẽ không, chủ nhân nhà ta thần thông vô biên, như thế nào các ngươi có thể đánh bại được? Tiểu Giao tiếp tục gào thét nói, chỉ là cho tàn giống nhau đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ánh mắt khác thường. Túc Minh, xem ra khổ tâm của ngươi là uổng phí. Cương thi chính là cương thi, nó lại chỗ nào có thể lĩnh hội ngươi ý trong lời nói. Mà lại ngươi nhìn, vị kia Cát Tông Chủ cũng quay về rồi. Xích Trần cười lạnh nói, nơi xa một vạch kim quang lộ ra nồng sát tử vong chi khí, như kim hồng cắt tới. Xích Trần thanh âm còn không rơi xuống, Túc Minh sắc mặt cũng đã đột biến, tiên lực bỗng nhiên từ trên thân bắn ra, cả người như là điện giống nhau về sau nhanh chóng thối lui. Hừ, bản động chủ đã cho ngươi cơ hội, không nghĩ tới ngươi lại còn dám trong lòng còn có hai ý. Thấy Túc Minh nhanh chóng thối lui, Xích Trần cười lạnh một tiếng, tiên quyết cùng một chỗ, trống rỗng cuồng phong gào thét, một cái tối tăm rậm rạp lợi chảo đột nhiên tại không trung xuất hiện. Đối với Túc Minh chộp tới, tối tăm rậm rạp lợi chảo rơi xuống, âm lãnh vô cùng. Vậy mà khiến cho bốn phía không gian đều phảng phất bị đóng băng lại. Giữa không trung Túc Minh thân thể bỗng nhiên trì trệ. Sau đó một đoàn ngọn lửa màu tím, bành, một tiếng từ trên người hắn toát ra. Không gian bốn phía mới phát ra phảng phất mặt băng nứt ra, răng rắc, thanh âm. Túc Minh thừa cơ thoát khỏi mà ra. Khặc khặc, liền tử phủ tiên hỏa đều dùng ra. Xem ra ngươi là có chủ tâm muốn đối phó với bản động chủ, mà không phải bó tay chịu trói, chờ đợi bản động chủ phát lạc. Xích Trần thấy thế âm hiểm cười nói, tối tăm rậm rạp lợi chảo tiếp tục hướng Túc Minh chộp tới. Túc Minh cảm nhận được phía sau lưng thấu thể mà tới sắc bén cùng lạnh lẽo. Trong mắt toát ra một vòng kinh hoàng vẻ tuyệt vọng, không dám lại tiếp tục đào vong. Mà là mãnh xoay người, há mồm phun ra một thanh phi kiếm, đối với tối tăm rậm rạp lợi chảo đánh tới. Đương, đương, đương, phi kiếm đảo mắt liền cùng lợi chảo chém giết lại với nhau. Chỉ là mỗi một lần giao kích, Túc Minh sắc mặt liền tái nhợt một phần, bờ môi phát run, thậm chí lông tóc bên trên cũng bắt đầu phủ lên một tia băng xương. Rơi vào đường cùng, Túc Minh đành phải thôi động tử phủ tiên hỏa, mới đem cái này ác độc âm hàn tan thiêu hủy. Chỉ là tử phủ tiên hỏa tương đương với tiên nhân tiên lực tinh hoa. Thi triển lúc không chỉ có tốn lực cực lớn, mà lại thời gian ngắn rất khó bổ sung trở về. Túc Minh như vậy thôi động tử phủ tiên hỏa, tuyệt đối cầm cự không được bao lâu, mà trái lại xích chân động chủ nhưng như cũ một mực đứng tại giao long kim giáp cương trên đầu. Chỉ là nhẹ nhàng kết động tiên quyết, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Nếu không phải cái kia tối tăm rậm rạp lợi chảo thật là quá mức âm trầm tà ác. Thật là có tiên nhân phiêu giật thoải mái phong phạm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.